Vận mệnh điêu linh chi hoa, chương 9, mối nguy tình thánh, góc truyện audio.com, dầm một tiếng, khối băng bự bọc quanh Hồng Long bị tùy tiện ném trên sàn nhà, tựa hồ cả mặt đất cũng rung rung theo, khiến cho Colin thậm chí còn tưởng rằng cả khối băng này lẫn Gyro sẽ bị vỡ thành mảnh vụn cùng nhau. Cơ mà cũng may ma pháp của Lam Long vô cùng cứng cáp, khối băng này ngay cả đỉnh nhọn cũng không bị mòn, Hồng Long vẫn duy trì trạng thái động dục bị chật vật đông cứng trong băng từ linh pháp sư mang theo chiến lợi phẩm quay lại cổ bảo lớn đến khoa trương. Đây là điểm dừng chân mà đức vua bệ hạ đáng thương của Moltery để hoàng gia không bị diệt tộc hiến dâng lên, chỉ hy vọng cái tên ác ôn nổi tiếng khắp đại lục này có thể nể tình sự cảm kích thức thời của ông, không đến nỗi lôi hết mọi người xuống địa ngục. Bó đuốc bên trong đại sảnh của tòa cổ bảo chập chờn lờ mờ phát sáng, chiếu rọi đến bộ xương của vũ xà khô lâu khổng lồ cũng rỉ ra vầng sáng mượt mà êm dịu. Vũ xà nịnh hót cúi đầu thật cẩn thận cọ cọ một chút lên vạt áo của tử linh pháp sư, sau khi hoàn thành động tác độ khó cao này, thì hoàn toàn chìm khuất trong bóng đêm, một lần nữa trở lại nơi của vương giả. Giờ tìm được khiên thịt rồi, khi nào thì chúng ta xông vào lăng mộ đây? Hoàng Kim Long Mini nằm sấp trên bả vai của Russell hưng phấn vỗ vỗ cánh thúc giục chủ chăn nuôi ra tay lẹ lẹ một chút. Đối với tử linh pháp sư mà nói thứ vô dụng hẳn nên tiêu diệt ngay tại chỗ mới đúng, lúc này lại làm phiền vũ xà khô lâu mang về, vậy thì thật là kỳ tích. Thế nhưng đối với cách nói của pháp sư lúc trước về việc để cho Hồng Long này làm khiên thịt trong lăng mộ, Colin vẫn tỏ vẻ 12 vạn phần đồng ý, dù sao thân thể của pháp sư tương đối gầy yếu, long tộc da dày thịt béo có vẻ chống chọi va đập rơi ngã tốt hơn, vốn là cái nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này hẳn phải rơi lên vai của Colin, nhưng bây giờ đã xuất hiện vật thay thế, Colin đương nhiên rất vui vẻ đưa đồng tộc lên tiền tuyến rồi. Có khiên thịt dựa vào thân thể khỏe mạnh của long tộc còn có cơ quan nào mà không qua được nữa chứ? Cho dù không ngăn được Hồng Long nếu chết cũng sẽ giảm bớt cho hắn một đối thủ cạnh tranh mạnh, mặc dù đã nắm chắc được trái tim của Lilith trong móng vuốt rồi, nhưng có con ruồi lúc nào cùng bay lòng vòng xung quanh kêu vo ve gọi mãi, vẫn làm rồng hết sức không vui à nha. Bây giờ đã có cơ hội giải quyết vấn đề khó khăn này rồi, có thể nào lại không khiến Colin vô cùng tận hài lòng. Hơn nữa lăng mộ hoàng gia, vừa nghe thấy cái tên này, Colin lập tức dâng trào khắp người một cảm giác hưng phấn khó mà đè nén nổi, làm hắn vui vẻ đến run rẩy. Các vương giả đứng tại nơi cao nhất của chuỗi sinh vật, ham mê lớn nhất chính là cướp đoạt toàn bộ thứ tốt có thể cướp đoạt, hơn nữa còn mang theo những món đồ này vào trong phần mộ của mình, có đánh chết cũng không chịu để lại cho hậu thế. Vì vậy, lăng mộ hoàng gia chính là sự tượng trưng cho vô số vàng bạc châu báu, một chuyến này đi đánh cướp về, làm không tốt dễ khiến cho cái nơi cư trú lúc trước của hắn nhồi đầy không chừng. Thái độ của tử linh pháp sư đối với tài bảo từ trước đến giờ luôn là lựa chọn không nhìn đến, những thứ này hiển nhiên thuộc về sự sở hữu của Colin đại nhân rồi. Chỉ mới tưởng tượng đến hình ảnh bị châu báu ánh vàng rực rực rỡ chôn vùi, Colin hưng phấn đến độ hận không thể ngay lập tức chạy đi đánh cướp. Góc truyện audio.com. Gấp cái gì, giai đoạn chuẩn bị còn chưa làm xong, bây giờ mà đi làm không tốt ngay cả cửa trước còn chưa vào được nữa là. So với sự khẩn cấp của hắn, tử linh pháp sư vẫn lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, Hoàng Kim Long đối với thái độ của y như vậy xì mũi khinh bỉ. Hứ, đừng có điêu ta đây không tin ngươi có thể nhịn được. Tay phải của cổ thần lập tức có thể tới tay, chỉ cần tới tay là có thể tìm cách chữa trị cho di hài của người thủ hộ thời gian đại nhân, đối với ngươi mà nói, đây không phải là chuyện có ý nghĩa nhất trên thế giới hay sao? Đúng là chuyện có ý nghĩa nhất trên thế giới. Thu gom đủ tất cả những hài cốt ta cảm thấy hứng thú, hơn nữa dùng chính tay ta khôi phục lại những món đồ siêu tầm bị dòng sông lịch sử gội rửa đến rách dưới không chịu kia thành hình dạng như cũ, đây chính là ý nghĩa sinh tồn trong nhân sinh của ta. Nghe thấy câu này, Colin thật không biết nên bội phục hay là nên thổ tào đây. Cái loại công việc tu phục đồ cổ này vốn là chuyện khá có ý nghĩa có giá trị, nhưng dùng cái loại phương pháp bết bát thế này, còn bị người của toàn bộ đại lục truy nã, càng về sau tiếng xấu càng lan xa, cái chuyện này Russell làm quá sức khoa trương rồi. Cơ mà bây giờ không phải là lúc so đo chuyện như vậy. Hoàng Kim Long tiếp tục giật dây. Vậy ngươi còn có thể chịu đựng không ra tay sao? Ta thấy khuya hôm nay trăng sáng không tệ, chúng ta bây giờ cách lăng mộ hoàng gia cũng không xa lắm, chúng ta cũng nhịn lâu như vậy rồi, mắt thấy đồ đang ở ngay trước mắt còn không bằng trước tiên đi thăm dò tìm kiếm, xem tình hình một chút, sau này coi như ra tay cũng có chuẩn bị tốt. À, ta còn đang đợi con Lam Long kia mang tư liệu tới đây để nấu ma dược tiện thể luyện thêm một chút ma khí, mặc dù ta không ngại cho ngươi chạy đi chịu chết ngay bây giờ, nhưng trước khi chưa nuôi xong được hoa sinh mệnh, ngươi tốt nhất vẫn nên đàng hoàng chờ đó đi. Lại phải làm vườn á, nha, Long thần tại thượng, cái thứ dâm hoa chết tiệt kia sao lại không bị phong ấn luôn trong ma uyên với tháp pháp sư vậy chứ? Colin nhớ lại quá trình nuôi dưỡng đóa hoa kia lúc trước, liền cảm thấy nửa người dưới của mình có chút đau đau. Mặc dù rằng chuyện làm tình thỏa mãn tình dục vô cùng mỹ diệu, nhưng chuyện ép buộc xuất tinh không có một tí tình dục nào như vậy thật quá là tàn nhẫn mà. Hơn nữa đối với Long tộc mà nói, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà an ủi mình, đây chính là chuyện độ khó vô cùng cao nha, nếu như Russell đồng ý hỗ trợ, hắn đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng hắn hiện đang trong hình thể này, cho dù Từ Linh Pháp Sư có cái ý nghĩ kia, hắn cũng không cách nào phối hợp được a. Về phần bảo Từ Linh Pháp Sư cống hiến máu tươi kích thích sự thèm ăn và tình dục đồng thời bộc phát. Dựa theo trình độ hẹp hòi của Russell, nếu như nói ra có tuyệt đối không bị điện giật không vậy? Vừa nghĩ tới chuyện còn phải tái diễn cái kinh nghiệm gay gâu liên tiếp mấy ngày lúc trước, Hoàng Kim Long lập tức muốn xoay người chạy trốn. Nhưng mà cái bộ dạng này của ta, người bộ muốn ta còn trẻ đã lao lực mà chết à, hắn bây giờ chỉ lớn bằng bàn tay còn phải tưới hoa quá tàn nhẫn rồi thì phải. Hắn có thể chịu đựng không ra tay với Từ Linh Pháp Sư, chịu đựng hương thơm dụ rồng này lâu tới như vậy, chưa hề có động tác nào quá kích, cái tên đáng chết này lại nhẫn tâm giày xéo hắn gầy yếu như vậy ư, cho nên ta mới mang con hồng long này tới cùng a, góc chuyện audio.com. Thì ra là không chỉ dùng để làm khiên thịt, Gyro đáng thương, ngươi phải bị bóc lột tới mức độ nào, cái tên giống như ác ma này mới có thể thỏa mãn vậy. Loại dâm hoa kia cũng có thể dùng tinh dịch của hồng long để tưới sao? Cái tên này không phải là luôn miệng nói chỉ có Hoàng Kim Long mới được ư? Colin cảnh giác ngó chừng Russell, đề phòng có con rồng nào đó tới chia sẻ với hắn mấy cái chất lỏng vốn đã không được nhiều đến từ Từ Linh Pháp Sư kia. Ta khi nào nói dùng hắn ta để tưới hoa vậy? Russell hết sức bình tĩnh trả lời, lúc ngón tay vươn ra khỏi trường bào ma pháp sư, đã cầm lấy một ma pháp trượng nhìn thật quen mắt. Vũ xà bé bé ngáp một cái, ngẩng đầu lên khỏi cây pháp trượng mà nó đang chiếm cứ, hướng về phía Hồng Long chuyển động. Hoàng Kim Long đã sớm được chứng kiến uy lực của bé rắn khô lâu này, lại liên tưởng đến thủ đoạn tàn nhẫn của Từ Linh Pháp Sư cùng với lời nói nghe tới đâu xui xẻo tới đó, cho dù là Long tộc tương đối đần độn cũng cảm thấy cả người một cơn tê dại. Hắn thật cẩn thận phe phẩy hai cái cánh, tựa hồ quên mất là Long tộc từ trước tới giờ không cần dựa vào cánh để bay lượn, mà là dựa vào sự ưu ái của tinh linh phong hệ. Hắn chuyển động móng vuốt bé bé, thân thể lớn cỡ bàn tay cố gắng lùi về phía sau, chuẩn bị nhân lúc pháp sư chuyên tâm đối phó với Hồng Long thì chạy trốn, nhưng chút thông minh nhỏ này của hắn ngay một giây sau đã triệt để bị đánh nát bét. Tán, từng vòng hào quang màu đen từ trong miệng vũ xà thốt ra, xoay tròn mở rộng tràn lên trên bức tượng đá Long tộc giống hệt như sinh vật, hắc quang cắn nuốt khối băng cứng kia chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt đã lộ ra thân thể hình người mà Hồng Long biến thành. Về phần Hoàng Kim Long đang định chạy trốn cũng đã sớm bị hắc quang kia nhốt lại, nốt cái cổ bị xách lên từ từ di động đến trước mặt Từ Linh Pháp Sư. Russell, ngươi, muốn, giết chết Colin, đại nhân sao? Cái động tác bị tóm cổ hỏng bét này, khiến cho giọng của Colin đứt quãng chữ nghĩa không rõ, một đôi con ngươi màu hoàng kim dựng thẳng đứng của hắn chừng đến sắp lòi ra ngoài, chẳng qua thật đáng tiếc với cái vẻ mặt chỉ có thể dùng từ. Tức cười, để hình dung này, một chút lực uy hiếp cũng không thể hiện ra được. Ăn nhiều pháp tinh như vậy, mà cũng uống nhiều máu của ta như vậy, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Ngươi thật đúng là phế vật chỉ biết ăn không biết làm việc mà. Russell nhớ lại việc mình vì cái con rồng ngu xuẩn này mà đặc biệt đi đánh cướp bảo khố của nhà bá tước, với cái lượng máu tươi hiến đi không ít thì một trận buồn bực, máu thịt và thể dịch của y đều tạo thành từ sức mạnh hắc ám nồng độ cao nén lại, chính là bảo vật vô giá, kết quả lại lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy, lại còn không có được chút hiệu quả lớn nào, thật đúng là khiến y đau lòng mà. Bây giờ vừa lúc có con rồng dâng lên tận cửa, dùng bí pháp có thể cưỡng chế thúc giục ngươi khôi phục sức mạnh. Ngươi nói, sớm chút a, khụ khụ. Còn không, lẹ lên một chút, khụ khụ, buông cổ, Colin, đại nhân ra, chết tiệt, đối với khát vọng sức mạnh chính là căn bệnh chung của chủng tộc cường đại, bò đến một đẳng cấp nhất định, bản thân có thể khôi phục được sức khỏe chính là chuyện không thể tốt hơn, về phần Gyro luôn làm rồng muốn cho ăn đấm thì như thế nào, quan tâm cái con khỉ gió ấy. Góc chuyện audio.com Từ Linh Pháp Sư mắt điếc tai ngơ, vẫn chỉ huy vòng sáng bóp lấy cổ Long tộc pháp trượng trong tay khua khua, trong miệng vũ xà mini tỏa ra hào quang màu đen, không ngừng cô đọng lại, đến cuối cùng tạo thành một giọt chất lỏng màu đen, ở trong miệng vũ xà chuyển động quay tròn. Ma văn thượng cổ ở trên giọt kết tinh này không ngừng xoay tròn, quả thật giống như một ma khí, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật mà không phải là thứ gì đó tạm thời ngưng kết ra. Russell búng ngón tay của mình, chất lỏng bay về phía Hồng Long mặc dù đã được giải thoát nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chui vào trong miệng Gyro. Ngay một giây sau, khuôn mặt của Gyro lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phủ kín một tầng xương đen, cả người giống như bị cái gì đó kéo đi, bồng bềnh trôi về phía trước. chuyển, xoay, ngón tay của Russell dương lên, ma văn phức tạp từ trên cổ tay lan tràn ra, hệt như rắn độc ngóc đầu dậy, bay về phía Gyro chui vào trong miệng hồng long, sau đó một luồng hào quang màu đỏ từ trên thân thể long tộc hiện ra, màu sắc từng chút một đậm thêm, hỏa tinh linh bắt đầu sôi sục cả đại sảnh trào dâng sóng nhiệt của ngọn lửa. Colin có thể cảm giác được nguồn sức mạnh sinh mệnh khá là cường đại dâng lên từ trên người Gyro, đây là tinh hoa ma lực của long tộc bị bắt vội vã hiện ra, cũng là sức mạnh căn nguyên mà long tộc lấy làm sinh mệnh. Quá độc ác, đến lúc này, nếu như Colin còn không phát giác ra được Russell muốn làm gì, vậy hắn thật quá ngu xuẩn rồi. Chưa nói đến thủ đoạn cao minh bức sức mạnh sinh mệnh của Gyro ra ngoài, chỉ nói tới loại sức lực độc ác này thôi, đã đủ để đám đạo sĩ tiêu diệt y một vạn lần rồi. Việc làm này quả thật chính là tước đoạt đi sinh mệnh của hắn ta, thủ đoạn cướp giật bá đạo thế này, quả thật so với việc trực tiếp giết chết rồng còn quá đáng hơn nhiều. Mà càng quá đáng hơn nữa là cái sức mạnh căn nguyên này lại còn sắp nhét vào trong cơ thể hắn nữa chớ. Cái tên này rốt cuộc có biết cái gì gọi là sức mạnh không cùng thuộc tính không thể cùng tồn tại hay không hả? Bộ y muốn hắn tự nổ banh xác mà chết chắc. Colin vốn đang vô cùng vui vẻ chờ đợi khôi phục sức mạnh lại bắt đầu giãy giụa, thế nhưng cho dù hắn đánh cược cả cái mạng già cũng không thoát nổi khỏi cái hắc mang trên gáy. Thứ đồ chơi này thật đúng là y chang cái vòng cổ chặt chẽ buộc hắn lại, giày xéo tôn nghiêm, cảm giác sỉ nhục vô cùng làm hắn cảm thấy mạch máu sắp sửa nổ tung. Russell chết tiệt, cái đồ ác ôn đáng bị ma pháp quang minh cho nổ tung xác. Vào lúc hắn giãy giụa, Russell cũng không hề lãng phí thời gian, từ linh pháp sư hết sức thong dong đoạt lấy nguồn năng lượng sinh mạng bị ép ra từ hồng long, đó là một giọt chất lỏng phảng phất như đang thiêu đốt, ở trước mặt y không ngừng biến hóa hình dạng thật giống như đang vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi sức mạnh hào quang hắc ám. Russell tỏ ra thờ ơ với món đồ tốt tuyệt đối khiến cho loài người đại lục điên cuồng này, vòng sáng màu đen phân ra một sợi nhỏ kẹt lại trong cái miệng bị nắm đến e rằng vô pháp khép lại của Hoàng Kim Long, sau đó giọt nước ngưng tụ sức mạnh sinh mệnh hỏa hệ kia chính xác nhỏ vào trong miệng Colin. Ngao, góc chuyện audio.com, thân thể lớn cỡ bàn tay phát ra tiếng gào thét bi thảm thê lương rung động khắp tòa thành, sức mạnh hỏa hệ ở trong cơ thể Colin đấu đá lung tung, dung nhập vào với sức mạnh quang minh trong máu thịt của hắn, va chạm với sức mạnh hắc ám ẩn chứa trong nô ấn hiện lên trên trán, bất kể là luồng sức mạnh nào cũng muốn đuổi loại sức mạnh khác ra khỏi địa bàn, thế nhưng ba luồng sức mạnh thế lực ngang nhau, không ai làm gì được nhau cho nên cơn hành hạ này càng thêm kịch liệt. Ngao ngao ngao, vòng sáng màu đen giam cầm cái cổ biến mất Colin rơi xuống mặt đất, nhưng hắn lúc này đã không còn cách nào phân tâm đi so đo loại chuyện nhỏ nhặt này nữa rồi, trên thực tế hắn giờ chỉ mới chống cự lại sự xung đột giữa ba loại năng lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực rồi. Colin cảm thấy thân thể của mình quả thật giống như sắp sửa nổ tung từ bên trong vậy, máu thịt bay tứ tung, biến thành thịt vụn. Nha chết tiệt, cơn đau đớn quả thật giống hệt như có vô số bó kim thép đâm vào trong người, bới máu thịt ra, đã khiến cho đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ có thể há to miệng phát ra tiếng gầm thét tựa như muốn đem cơn đau đớn cơ hồ có thể làm rồng còn sống mà chết đau này phát tiết ra ngoài một chút. Hắn ở trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, tiếng hét chói tai bi thảm chấn động đến mặt đất của tòa cổ bảo cũng đều ầm ầm tác hưởng, thân thể lớn cỡ bàn tay của hắn đau đớn co giật đối với sự sợ hãi có thể sắp sửa tử vong, khiến hắn bộc phát ra tín niệm cầu sinh trước nay chưa từng có. Đùa cái quái gì vậy? Sao lại có thể cứ như vậy mà chết ở chỗ này chứ? Hắn còn chưa cướp sạch lăng mộ hoàng gia, chưa có được kim tệ chất chồng như núi nhỏ à nha? Hắn còn chưa thoát khỏi ma chú của Tử Linh Pháp Sư, chưa chữa trị cho di hài của Tổ Long Đại Nhân đâu đó. Thậm chí, hắn còn chưa khiến cho cái tên Tử Linh Pháp Sư chết tiệt kia nếm phải quả đắng hối hận nữa mà. Thế mà dám cả gan mặc sức đùa bỡn Colin Đại Nhân hắn thế này ư, hắn tuyệt đối phải cho Brian Russell hối hận khi đến thế giới này. A, hắn không cam lòng, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cốt khí vốn vì lười biếng quanh năm mà phai mờ được ý chí bất khuất này một lần nữa đánh thức Colin quật cường giống giận, không chịu cứ như vậy đã buông tha cho tính mạng của mình, cứ như vậy bị Tử Linh Pháp Sư hại chết. Không phải là dung hợp ba loại sức mạnh thôi ư, hắn làm được. Hắn đường đường là Hoàng Kim Long, Colin Đại Nhân tuyệt đối có thể làm được. Ngao ngao, tiếng gầm gừ của long tộc đã vứt đi sự đau đớn, chỉ còn lại niềm tin bất khuất, mà bên trong tiếng cự hống này, thân thể nho nhỏ vốn chỉ bằng bàn tay bắt đầu biến ảo. Xương cốt duỗi ra, dưới sự dây dưa của cả ba loại sức mạnh hóa ra những sợi bắp thịt mới, từng chút một cấu tạo thành một thân thể mới. Quá trình này nhanh chóng nhưng lại chậm rãi, cơn đau đớn trong đó không khác gì so với việc bị lột da rút gân, hơn nữa quá trình ba loại sức mạnh từ xung đột qua lại đến dung hợp vào nhau thành một lại càng khiến cho sự đau đớn này tăng thêm gấp trăm nghìn lần. Cô Lin cố gắng khiến cho bản thân không bị đau đến bất tỉnh, hắn chỉ mờ mịt mà mù quang chống chọi lại ba loại năng lượng này, lấy sức mạnh ý chí kiềm chế bọn chúng không đến nỗi nổ tung, làm cho mình đánh mất tính mạng. Hành động dũng mãnh gan dạ như vậy, rốt cuộc nhận lấy được tấm lòng đồng tình hiếm có của Từ Linh Pháp Sư. Góc chuyện audio.com, hiến tế của Hắc Ám. Russell lẩm bẩm đọc niệm thần chú, ma chú tự phù phức tạp xa xỉ được niệm lên hóa thành một luồng ánh sáng đen, bao phủ Hoàng Kim Long vào chính giữa. Hắc quang tựa như vô số đôi tay nhỏ ôn nhu, vỗ về sớ thịt đã muốn nổ tung vỡ tóe ra vòi máu, sự động viên dưới tình huống này, cơn đau đớn trở nên không còn khó chịu như trước nữa. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với hào quang ý vị xâm lược ngày thường, hắc quang lần này mang theo chút hương vị chữa trị ôn nhu đến nỗi làm rồng cảm thấy vô cùng không thoải mái, có điều đối với long tộc vừa mới khôi phục được lý trí từ trong đau đớn mà nói, chút cảm giác này tựa hồ có thể quy kết thành sự tồn tại do ảo giác. Bộ não của Colin vo ve tác hưởng, thật vất vả mới cảm thấy từ từ khôi phục được chút xíu, hắn mở to đôi mắt dựng đứng màu hoàng kim tràn ngập nước mắt ra, thì thấy được Từ Linh Pháp Sư đang cúi người, vươn ta ra vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Thân thể của hắn sau khi biến thành hình rồng khổng lồ, lại một lần nữa bất chi bất giác biến thành cơ thể loài người, mái tóc xoăn dài như gợn sóng tôn trào trên lưng, vàng óng rực rỡ giống hệt ánh hào quang của mặt trời, đâm vào trong mắt người ta có chút đau nhức. Từ Linh Pháp Sư vuốt ve đầu của Colin, mang theo chút hương vị trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ, loại thiện ý hiếm có này khiến cho Colin hoàn toàn sửng sốt. Giỏi lắm, Russell hết sức vui mừng nói như vậy, không ngờ ngươi lại có thể chịu được loại đau đớn này, ta đã xem thường ngươi rồi. Colin bị ý tốt thình lình rơi xuống đập cho ý thức bất tỉnh, hắn cảm thấy mình có thể bởi vì đau đớn quá độ mà sinh ra ảo giác. Từ Linh Pháp Sư trước mặt chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà hắn quá mức ảo tưởng sinh ra thôi, kết quả lại nghe thấy ảo ảnh nói ra cái lời khó mà tưởng tượng nổi. Long tộc thời nay trên căn bản đều bị cuộc sống hòa bình hòa tan mất ngạo khí bên trong người, ngoài việc nhiều hơn loài bò sát mấy bộ phận thì không còn gì nữa, ngươi giỏi lắm, còn có vài phần huyết tính, không làm mất thể diện của tổ tiên ngươi. Nói tới đây Từ Linh Pháp Sư hướng về đâu đó rì rầm. Long tộc viễn cổ liệu có phải càng thêm kiêu ngạo và càng thêm khó thuần phục được hay không? Ta thật hối hận không sinh ra ở thời đại đó. Hối hận cái rắm, cái tên ăn trong chén trông trong nồi này, may mắn ký kết khế ước chủ nô với hắn còn chưa đủ, lại còn dám mơ mộng đến tổ long đại nhân thời kỳ toàn thịnh. Thật đúng là cái thứ xứng đáng xuống địa ngục. Không đúng, xuống địa ngục hình như tiện nghi cho cái tên kia quá đi. Đối với Từ Linh Pháp Sư mà nói, cái nơi đại loại như địa ngục đó chẳng khác gì thiên đường đối với những người khác. Colin không chút hình tượng nào sụi lơ thất thần trên mặt đất, khắp người hắn mỗi một khối xương cốt da thịt đều đang rên rỉ, tình trạng mềm nhũn vô lực gay gâu cực kỳ, có điều năng lượng tích chưa trong mỗi tấc vân da cũng là khổng lồ trước nay chưa từng có. Đối với long tộc tôn thờ sức mạnh mà nói, cảm giác tràn đầy năng lượng này thật là thoải mái đến độ vượt xa ba thể loại ham muốn lớn từ bản năng. Colin mềm nhũn hưởng thụ cảm giác của kẻ mạnh này, mặc dù mắng cái tên Russell kia tàn nhẫn độc ác nhưng không thể không nói cảm giác mà bàn tay đang vuốt ve trên đầu hắn kia rất tuyệt, trong sự thờ ơ thấm ra một chút hảo cảm cùng một chút ôn nhu này, là thứ mà hắn chưa từng nhận được từ Từ Linh Pháp Sư. Góc chuyện audio.com, nhân tộc tàn nhẫn lạnh lùng này, vốn bị hắn coi là đồ bỏ đi, mặc dù nhân phẩm đạt đến trình độ hỏng bét nhưng thực lực cường đại bộc phát ra cũng nhận được sự than thờ của long tộc, có lẽ nên nói là không chiếm được thứ tốt nhất. Pháp sư lúc này đối với hắn biểu lộ ra một chút xíu kính nể, liền khiến cho Colin cảm thấy lòng tự trọng bành trướng đến độ trước nay chưa từng có, tâm tình cũng quét sạch lo lắng tích tụ. Cảm giác được cường giả chấp nhận là cường giả thật tuyệt vời. Russell cái tên này mặc dù quá sức mục nát nhưng cái điểm thành thực này lại rất tốt. Hoàng Kim Long đại nhân thích sự thành thực này. Từ Linh Pháp Sư một bên hưởng thụ cảm giác thư thích mà mái tóc dài phảng phất như tơ vàng lưu động giữa kẽ tay mang lại, một bên lẩm bẩm tự nói. Vốn là nếu như ngươi không chịu đựng nổi, phiền ta phải ra tay giúp đỡ, ta định sau khi để cái tên phế vật ngươi nuôi hoa xong, đem làm khiên thịt. Nhưng biểu hiện của ngươi miễn cưỡng vượt qua được vạch tiêu chuẩn trong lòng ta, cũng dập được lửa giận lúc trước của ta, nên cứ để cho con hồng long kia đi làm khiên thịt là được. Colin nghe thấy vậy, cho dù là thân thể có mềm nhũn vô lực cỡ nào cũng không nhịn được run lên. Nha chết tiệt, long thần tại thượng, cái loại Từ Linh Pháp Sư lòng dạ hiểm độc đen gan tối bụng này, thế mà lại lợi dụng cơ hội như thế tìm cách hành hạ hắn. Nếu như hắn chịu không nổi, sợ rằng sẽ bị Russell giận chó đánh mèo, đầu tiên là cướp tinh dịch đi tưới hoa, đợi đến khi hoa nở rồi, thì lợi dụng phế phẩm ném đi làm khiên thịt. Thật quá độc ác mà, cái tên này không phải là người, tuyệt đối không phải là người. Russell vung nhẹ tay, không gian sau một hồi dao động, từ trong vòng tay không gian hiện ra 7-8 nhiên tinh. 1. Hỏa hệ cỡ bằng nắm tay, từng cái một chui vào trong miệng của Gyro vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Gyro đáng thương, cái miệng hình người thiếu chút nữa bị mấy đốm hỏa tinh hơi hơi lớn kia nhét cho nổ tung. 1. Tinh thể bốc cháy, tinh thể lửa, thế nhưng Russell lại ra tay hào phóng bồi bổ lại cho mặt hàng cực phẩm này như vậy, Gyro chỉ sợ cũng là trong cái rủi có cái may, nhìn tinh cải tạo thân thể long tộc Gyro vốn thuộc về sức mạnh hỏa hệ, sẽ tận dụng được sự ban ân của thiên thần này mà nhảy lên tới địa vị cao hơn, cho dù mất đi một phần sức mạnh sinh mệnh, nhưng món đồ bồi bổ lại này vượt xa những gì mà hắn ta vốn mất đi. Đáng tiếc chính là chỉ mới sức mạnh sinh mệnh hỏa hệ Colin cũng đã hấp thu khó khăn như vậy rồi, nếu như cho hắn một khối nhiên tinh hỏa hệ, vậy hắn có thể trực tiếp biến thành cốt long khế ước thuộc về Russell rồi. Long thần tại thượng thật là đáng tiếc mà, Colin trực tiếp mở miệng hỏi thăm, người có pháp tinh quang hệ cực phẩm hay không? Tử linh pháp sư dùng ánh mắt như thấy thằng đần nhìn hắn. Người đã gặp qua tên tử linh pháp sư nào mang theo thứ gì quang hệ trên người chưa? Đừng nói là mang theo, ngay cả nhìn thấy đã không nhịn được ra tay triệt để phá hủy, dựa vào mức độ căm ghét này, Colin đời này đừng hòng hy vọng chiếm được tiện nghi nào từ tử linh pháp sư. Cơ mà, hào phóng tới cỡ lấy ra bảo vật mà ngay cả long tộc cũng tranh giành nhau chiếm đoạt như vậy, xem ra ngoại trừ thi hài, Russell đối với những thứ khác thật đúng là không chút hứng thú, nếu như bị kẻ thù của y biết được trên người của tên pháp sư này có món đồ lợi hại thế này, chỉ sợ cường độ truy nã còn có thể tăng thêm cấp 10 ha. gocchuyenaudio.com. Colin nghĩ ngợi lung tung cảnh tượng Russell bị đông đảo ma đạo sư, đại kiếm sư vây công, sung sướng ý dâm hồi lâu, cho đến khi một quầng sáng bảy màu rực rỡ xua tan sự hôn ám trong đại sảnh, lúc này mới theo bản năng phục hồi lại tinh thần. Được cẩn thận vun trồng bên trong chậu hoa tạo thành từ hắc thạch hấp thu ma lực mà ra, đóa hoa xinh đẹp đến nỗi khó có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được, trông qua rõ ràng đã có sự biến hóa so với ban đầu. Hoa quang bảy màu lưu chuyển trong mạch sơ càng thêm lộng lẫy chói mắt, thậm chí so với bảo thạch còn quyến rũ hơn nhiều. Phiến cánh vốn khép lại thật chặt khẽ nứt ra một khe hở, từ đỉnh đầu rụt rè lộ ra vài chấm nhỏ dị sắc là màu đen nhánh thuộc về bầu trời lúc nửa đêm. Cho dù không chút hiểu biết gì về ma dược hay là thực vật ở Ma Uyên, cũng có thể đoán được sự biến hóa xảy ra trên gốc cây bảy màu này. Trải qua sự tưới chăm không ngừng của Long Tinh hắn, món đồ chơi này thế mà lúc này đây đã lộ ra nụ hoa, mắt thấy khoảng cách cuộc sống nở hoa không còn xa nữa. Cho dù là Colin căm hận cái thứ dâm hoa này đến cảnh giới nhất định cũng không khỏi trong lòng mừng như điên, một là phản ứng bản năng khi nhìn thấy đồ vật xinh đẹp, một cái khác chính là mắt thấy có thể chữa trị cho thân thể của người thủ hộ thời gian đại nhân, gian khổ của Colin đại nhân hắn rốt cuộc sắp sửa đến hồi chấm dứt rồi. Tử linh pháp sư thật cẩn thận đặt chậu hoa này lên bãi đất trống phía trước cách đó không xa, từ trong lòng lấy ra một bình thủy tinh, đổ những mảnh vụn phảng phất như ngôi sao bên trong lên mặt đất. Trong miệng y lẩm bẩm đọc thần chú, mảnh vụn tự động tạo thành ma pháp trận phức tạp, đem một người một rồng một bông hoa bao vây ngay trung tâm trận pháp. Cảnh sắc hư ảo xinh đẹp như vậy mang lại cho long tộc sự rung động mãnh liệt. Colin si mê gục trên đất, cố gắng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ngắm hào quang rực rỡ ma ma pháp trận tạo thành, quả thật tựa như vô số bảo thạch điểm xuyết trên màn đêm, vô số phồn tinh không ngừng hiện lên rồi tan biến bên cạnh mình, vẻ đẹp mong manh nhưng tráng lệ vây quanh Colin, hắn như đặt mình bên trong tinh không, ôm ấp hằng hà ánh sao vừa đụng vào đã tan biến. Long tộc nhếch nhác thế mà vào lúc này lại nổi máu văn nghệ thế, nhưng tử linh pháp sư bên cạnh lại không cho phép hắn tiếp tục trầm mê trong bầu không khí này, Russell tiện tay khua khua các ngôi sao tụ tập lại trên đầu ngón tay y tạo thành một chiếc ghế ngồi tạo hình ưu nhã với phong cách cổ xưa. Tử linh pháp sư ngồi lên đó, trong tay lại có thêm một quyển bách khoa toàn thư về ma dược, hạ lệnh với Colin. Còn không mau ra tay? Ra tay, chi vậy? Colin còn chưa kịp phản ứng người này muốn làm gì? Còn làm gì nữa chứ? Tưới hoa, Russell chỉ về phía hoa sinh mệnh, nếu như không phải là cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào, Colin tuyệt đối sẽ nhào lên cắn chết cái người này. Tưới hoa, ngươi cái đồ ác ma, tên đao phủ, kẻ độc tài, ngươi bộ không biết là ta mới vừa rồi thiếu chút nữa ngỏm rồi sao? Bây giờ một tí sức lực cũng không có, còn trông chờ ta tưới hoa á, đúng là ướt chó, ta giờ thậm chí còn không dùng móng vuốt hỗ trợ xuất tinh được. Ngươi rốt cuộc có não hay không vậy hả? Russell trực tiếp bổ một đạo điện quang qua Colin, vẫn duy trì tư thế ngã sấp co giật hai cái, hai mắt càng thêm phóng hỏa. Đứng lên, gocchuyenaudio.com. Russell phát động sức mạnh nổ ấn vốn không gì không làm được lúc này cũng vô pháp điều khiển thuần thục thân thể của Hoàng Kim Long, tứ chi của Colin mềm nhũn bịch bịch được mấy cái, lại tiếp tục sụi lơ trên mặt đất. Đúng là hỏng thật, Russell cũng ý thức được loại trạng thái này thật sự rất không ổn, nhưng nếu như không nắm chắc thời gian tưới hoa, y sợ rằng thời gian sắp không kịp nữa. Hoa sinh mệnh dù sao cũng là loại thuốc chủ yếu chữa trị cho thân thể của người thủ hộ thời gian, nếu như tìm được tay phải cổ thần, còn hoa lại chưa kịp nở, vậy thì sợ rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Giới hạn này rất khó nắm giữ a, Russell có chút nhức đầu, Colin cũng vì tạo cho Từ Linh pháp sư thêm phiền toái mà cảm thấy vui vẻ, hắn vui sướng khi người khác gặp họa nhìn đối phương phiền não, rất không có đạo đức đợi Russell càng thêm xui xẻo. Chỉ có điều kết quả của vui sướng khi người khác gặp họa chính là bi kịch của hắn. Russell mới chỉ suy nghĩ một chút đã tìm ra được phương pháp giải quyết, trên ngón tay tỏa ra điện quang, pháp sư không chút đếm xỉa đả kích rồng. Móng vuốt của ngươi không dùng được, còn có móng vuốt của rồng khác có thể sử dụng mà. Colin lập tức cảm thấy một tia sét đánh lên người, đánh tới cả người hắn đều nám đen rồi. Nếu như phát tiết ra ngoài dưới móng vuốt của Hồng Long Gyro, đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Hơn nữa chưa tính đến đây, chỉ mới tưởng tượng đến bộ dạng Gyro nắm lấy người anh em nhỏ của hắn qua lại triệt động, Colin lập tức khàn giọng giống to. Russell, ngươi dám, nếu để cho Gyro ra tay, ta tuyệt đối sẽ tự tử trước mặt ngươi. Cái gì mà hoa sinh mệnh cho mỏm luôn, Russell cảm thấy sự bài xích cực độ của Hoàng Kim Long cũng không nhịn được cau chân mày lại. Giờ ngươi còn con đường chọn lựa chắc, Colin lớn tiếng ầm ĩ. Colin đại nhân thà chết chứ không thèm để cái bọn hèn nhát Gyro đụng vào dù chỉ một chút đâu. Russell thật không phản bác được cái con rồng này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, y hoàn toàn không đoán ra nổi, kiêu ngạo không nguyện quỳ xuống, phẫn nộ bộc phát khi đối mặt với đau đớn, cùng với sự phóng đãng dâm mỹ khi ở trên giường, dáng vẻ chẳng hề để ý, đối với việc bị một nhân tộc giống được đè lên một chút sức chống cự cũng không có, nên nói con Hoàng Kim Long này có cốt khí, hay là không có cốt khí đây? Mọi hành động đều hoàn toàn mâu thuẫn, hay là do tư tưởng của Long tộc với nhân tộc khác biệt lớn đến mức độ này? Long tộc các ngươi không phải là chỉ cần vui vẻ là được rồi ư, vậy cũng phải tùy rồng nữa chứ. Rồng được thật là kinh tởm, mà lại còn là Gyro nữa chứ. Colin nhe răng trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía Hồng Long đang trong trạng thái hôn mê tràn đầy đề phòng bài xích. Khỏi cần phải hỏi, đây chắc là cái kiểu tình địch linh tinh gì rồi, bình thường ai biết đối chọi với nhau gay gắt thế nào, giờ có thể nhịn được không nhào tới trực tiếp kết liễu tính mạng của Hồng Long, cũng đã là nể tình Hoàng Kim Long cả người vô lực rồi. Russell suy nghĩ cẩn thận điểm này, không còn gì để nói với cái con rồng được quật cường mà nhỏ mọn này, cân nhắc một chút giữa việc bản thân ra tay hầu hạ Long tộc với việc để Long tộc nghỉ ngơi 2 ngày rồi cố gắng tưới hoa, Từ Linh pháp sư quyết đoán lựa chọn về sau. Vậy, người tới là được, tại sao phải để Gyro? Gocchuyenaudio.com. Những lời này cắt đứt câu nói của Từ Linh pháp sư, Russell cúi đầu chiếu rọi bên trong con ngươi màu đen là vẻ mặt đương nhiên của Long tộc, thật cứ như thể hắn chẳng làm gì không đúng với đời sắc. Thân thể hoàn toàn trần truồng nằm mềm nhuyễn giữa đốm đốm ngôi sao, mang theo vẻ đẹp và sức mạnh thuộc về giống đực, đường cong phập phồng mặc dù không được mềm dịu như giống cái, nhưng lại khác thường có một cảm giác kích thích tính dục của người khác, dáng vẻ dâm đãng mặc cho người khác ta cần ta cứ lấy, hơn nữa lại còn khuôn mặt khôi ngô bày ra biểu cảm thẳng thắn đương nhiên, đủ mọi mâu thuẫn đều cùng xuất hiện trên người một con rồng, nếu nói là làm người ta không động tâm, vậy thì đó là hoàn toàn không thể nào. Càng huống chi là Russell đã hưởng qua hương vị. Dù sao hiện giờ cũng đã lỗ vốn rồi, thiếu thêm một chút nữa cũng chả sao. Russell lẩm bẩm trong lòng, cũng cảm thấy mình đã lâu chưa ân ái rồi, Hoàng Kim Long thì đủ mê người, hiện giờ quả thật cũng cần tưới hoa, huống chi con rồng này tựa hồ hết sức hài lòng về thân thể của y, mức độ nhiệt tình cũng có thể khiến người ta càng thêm đầu tư vào. Tình ái mê say lâm ly, đây thật đúng là quyết định mê người. Từ Linh pháp sư quyết định thuận theo tự nhiên, dù có mệt nhọc một chút cũng không sao cả. Có điều, Long tộc đần độn này cho rằng dễ dàng có thể ép được tinh dịch của y bổ sung cho ma lực ư, thật là quá khinh thường năng lực của y rồi. Nếu như y bắn một lần, tuyệt đối phải nghiền ép cho con rồng ngu xuẩn này bắn 4, 5 lần, tranh thủ để hoa sinh mệnh nở sớm một chút mới được. Colin vẫn đang nhìn Từ Linh pháp sư, hắn thật sự nhớ nhung mãi trong lòng đối với món ngon ăn trưa đã ghiền lần trước, nếu như Russell muốn hắn làm việc không trả chút thù lao thì thật là quá đáng nha. Nhớ lại hương vị hấp dẫn lúc mình còn là rồng bé con người thấy, cùng với sự đau khổ chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, Colin liền cảm thấy huyết dịch khắp người đều xôn xao, thậm chí thân thể đã từng nếm qua 2 lần mùi vị sung sướng này cũng theo đó từng đợt trống rỗng, hắn muốn món đồ hành hạ hắn đến sảng khoái kia lại cắm vào, hắn nhất định sẽ hưởng thụ tận cùng niềm khoái cảm đòi mạng này. Chỉ là nếu như hắn biết được suy tính của Từ Linh pháp sư tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy cực, tuyệt đối sẽ nốt gọn đề nghị hỏng bét này vào trong bụng. Được rồi, Pháp sư gật đầu, đồng ý lời đề nghị này, mùi hương mê người phát ra từ trên người y, đã sớm làm cho Hoàng Kim Long vốn đã khôi phục được một chút pháp lực, giờ phút này lại cần nhiều pháp lực hơn nữa thèm thuồng không dứt. Giờ đã đạt được mục đích, cô Lin lập tức tặng cho y một nụ cười thật tươi rói. Khuôn mặt tươi cười vui sướng tràn ngập hương vị ánh mặt trời lập lòe hào quang, Tử Linh pháp sư khó mà chống lại hơi híp đôi mắt trực tiếp bổ một đạo điện quang lên đỉnh đầu Hoàng Kim Long. Ngốc chết đi được, mấy thứ đồ chơi hệ quang minh thật đúng là chướng mắt. Hai, nguyên văn là, chát nhãn, chướng mắt, chói mắt, để chói mắt thì cô hợp tính của anh Russell chút nào, dù ta thích để chói mắt hơn. Ê thứ khó ưa, đồ đáng chết, câm miệng, làm việc, con long tộc chỉ có sắc đẹp với thể lực hoàn toàn không có đầu óc này, thật là khiến cho pháp sư không nhịn được muốn hung hăng ngược đãi hắn một bữa. Góc chuyện audio.com Theo tiếng quát của Tử Linh pháp sư, thân thể của Hoàng Kim Long bị một luồng sức mạnh vô hình nâng lên, bay qua chỗ Russell, vô cùng săn sóc ngồi lên trên đùi của pháp sư Hắc Bào. Da thịt trần truồng cùng ma pháp bào dính chặt vào nhau, xúc cảm của hàng dệt đối với long tộc da dày thịt béo mà nói không gây ra được cảm giác quá lớn gì, Russell hơi chút do dự, búng ngón tay, đám dây leo xông ra. Nè, người đừng có để đám dây leo quỷ quái này tới đây a, bằng không ta đây không làm. Hoàng Kim Long nhớ lại chuyện cũ tuyệt đối làm nổ tung mạch máu giữa hắn với dây leo, và cả kết quả gai gâu của mấy anh chàng đáng thương từng bị dây leo hành hạ, trực tiếp thả lỏng thân thể mềm nhũn đặt lên người Tử Linh pháp sư, lồng ngực dán sát vào lồng ngực của đối phương. Người từ lúc nào thì có quyền lựa ba chọn bốn vậy? Nếu như ngươi để đám dây leo qua đây, ta tuyệt đối sẽ không bắn. Cho dù nhịn chết cũng không bắn. Đến lúc này rồi, ngươi còn đường soi mói à, đây là cái cớ uy hiếp người kiểu gì vậy, quá ngây thơ rồi thì phải. Ngươi cứ thử coi, cô Lin gắt gao ngó chừng đám thực vật thúi không ngừng múa may, thoạt nhìn bừng bừng hăng hái kia tuy rằng không xài được khí lực thế nhưng da thịt khắp người căng thẳng, tràn ngập sự kháng cự. Tư duy logic của long tộc với nhân tộc thật đúng là khác biệt rất lớn. Russell nhớ lại khóa học về rồng lúc trước, rồi lại nghĩ nếu như bức hiếp gây sức ép, làm không tốt sẽ khiến cho khối thân thể được mình vô cùng vất vả điều dưỡng đến độ sắp sửa khỏe mạnh tiếp tục bị thương tổn, vậy thì không thể hái hoa được rồi. Russell buồn bực cau mày lại, y không còn nhiều pháp tinh để bổ sung cho lượng ma lực ngoài ý muốn sói mòn nữa, về phần truyền sức mạnh căn nguyên đi. Lần ban nãy đã làm cho Hoàng Kim Long thiếu chút nữa không nhấc lên nổi rồi, nếu như tiếp tục thêm lần thứ hai, cho dù có khống chế hắn, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục được. Người thủ hộ thời gian còn đang chờ y, hoa sinh mệnh nếu như bỏ lỡ thời điểm thì sẽ không cách nào nở hoa được, thật đúng là không đợi được nữa rồi. Trong cả cuộc đời Russell thật đúng là có rất ít tình huống gây khó dễ, kết quả bây giờ lại gặp phải. Tử Linh pháp sư cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ghét bỏ kiếm ra một bộ găng tay thật mỏng mang vào, một phát bắt lấy tay của cô Lin, dẫn móng vuốt của hắn sờ lên bộ phận mềm nhũn kia. Những chuyện như chạm vào tính khí của giống đực khác thế này, Russell cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, đừng nói là chỗ kia của đàn ông, ngay cả phụ nữ y cũng rất ít đụng chạm vào, cảm giác tiếp xúc trong nháy mắt đó trực tiếp làm cho sống lưng của Russell nổi lên một tầng da gà. Chỉ có điều cảm giác khó chịu chán ghét mãnh liệt này, lại bị tiếng hít khí dồn dập của Hoàng Kim Long cắt đứt. Ngón tay thon dài áp lên móng vuốt của long tộc hóa thành hình người, mặc dù chỉ là kìm lên chỗ kia, song mùi hương mê người bay tới từ phía sau bao trùm khắp người hắn, cũng sớm làm Hoàng Kim Long từng hưởng qua tư vị xác thịt của đàn ông dục dịch sự thèm ăn bởi vì một hồi bòn rút sức mạnh căn nguyên mới vừa rồi mà thu hoạch được đến thỏa mãn, như vậy chỉ còn lại tình dục mà thôi. Da thịt tiếp xúc vào nhau khiến rồng sung sướng đến rồng mình, cảm giác trực tiếp mà trần trụi khi bị bắt cầm chỗ mẫn cảm kia lên, làm long tộc thỏa mãn thở dốc. Góc chuyện audio.com, cảm giác chậm chạp vuốt nhẹ cho dù động tác đáng ghét nhất mà hồi trước móng vuốt mình tiến hành cũng bởi vì hơi thở mỹ vị truyền đến trước người, bao phủ khắp toàn thân mà trở nên hết sức thoải mái. Lại càng không cần phải nói đến ngón tay tái nhợt đang phủ trên mu bàn tay của mình, mặc dù cách một lớp bao tay mỏng cũng khó mà ngăn cản được sự thẩm tấu của nhiệt độ loài người, càng không cần phải nói đến lồng ngực đang kề sát lồng ngực của hắn, càng khiến cô Lin ra sức cử động cái eo, hoàn toàn đem sức nặng đè lên thân thể của đối phương. Nha, mạnh hơn chút nữa, chuyển động cổ tay, làm ta không nhúc nhích được, dùng sức nữa, đúng, vuốt ve phía dưới. Lên phía trên, giọng nói mang theo nồng đậm hương vị tình dục khàn khàn phiến tình, trên da thịt mạch sắc theo động tác của pháp sư mà nổi lên vệt ửng đỏ nhàn nhạt, màu sắc mềm mại này hoàn toàn không tương xứng chút nào với ngoại hình của Hoàng Kim Long, nhưng giờ phút này lại mang theo sự kích thích kỳ lạ hành hạ thị giác của Russell. So với khuôn mặt Brussels rõ ràng càng thêm vừa lòng với thân thể của long tộc hơn, cơ thể mạnh mẽ hàm chứa sức sống và vẻ đẹp tản ra sức hấp dẫn hoàn toàn trái ngược với sự mềm mại của giống cái, da thịt căng chặt tràn ngập co giãn, giờ phút này dán chặt ghé lên trên ngực y, nhũ tiêm bởi vì kích thích mà đứng thẳng lên theo động tác run rẩy qua lại ma sát liên tục với nơi của y, cái cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng cách lớp ma pháp bào này tình sắc và khát khao nói không nên lời. Cặp mông trần truồng mà co giãn kinh người đang trống lên nơi nhạy cảm của y, bộ phận sinh dục giống được cầm chơi trong tay càng lúc càng cao ngất cứng rắn, thể lực tựa hồ được tình dục kích phát ra khiến cho cái eo sụi lơ của Hoàng Kim Long cũng vặn vẹo theo, vội vàng nóng này muốn thu hoạch được càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Ngón tay của Russell che lấp lên móng vuốt của long tộc nắm thành hình ống, mô phỏng tư thế bị cắm vào, cung cấp cho Colin đạt được chàng vui vẻ ở nơi hùng tính, nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú bức người cảm thấy nôn nóng khó nhịn, hai hàng lông mày cao chặt, hai gò má ửng hồng ép lên, mang lại sắc quyến rũ đặc biệt khó nói nên lời. Đôi môi mỏng ướt át khẽ mở ra khiến cho người khác động tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng phấn, hết sức câu nhân. Không biết nếu cắn lên đó sẽ có cảm giác gì? Russell từ trước đến nay luôn là nghĩ thì sẽ làm, đây cũng là lần đầu tiên ý cách vẻ mặt động dục của long tộc đoan trang. Gần như vậy, thấy một cảnh này, giống như có vô số sợi lông vũ gãi gãi lên trái tim y, làm y cúi đầu trực tiếp cắn lên đôi môi của đối phương. Colin đang bị khoái cảm mãnh liệt như cuồng chiều ở nửa người dưới xâm nhập, cảm giác như vậy theo nơi yếu ớt nhất mẫn cảm nhất trực tiếp đánh sâu vào, khiến cho long tộc từ trước đến giờ đối với tình dục luôn khó mà kháng cự lập tức choáng váng. Hắn cảm thấy trước mắt như đang bừng phát thắng cảnh đủ mọi màu sắc, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu này, ngay vào lúc có thứ gì đó thơm thơm đến gần, theo bản năng há to miệng, thậm chí hết sức nhiệt tình muốn mời gọi đối phương càng thêm xâm nhập. Góc truyện audio.com, lưỡi cùng lưỡi lôi cuốn mút vào nhau, mùi hương ở trong miệng phát ra, cảm giác đòi mạng kích thích sự thèm ăn và tình dục này khiến cho long tộc dốc hết toàn lực muốn vật kia dứt khoát lưu lại trong miệng hắn, thậm chí cố gắng câu dẫn đối phương tìm kiếm càng thêm sâu vào trong cổ họng, sự vội vàng này, quả thật tựa như muốn nuốt đầu lưỡi dò tìm của đối phương vào luôn vậy. Chiếc lưỡi mềm mại thật linh hoạt liếm lên khoang miệng nóng bỏng, hoàn toàn trái ngược với dòng máu và thân thể bên ngoài lạnh như băng của long tộc, nhiệt độ này quả thật giống như có thể hòa tan người ta ra vậy. Cảm giác non mềm ẩm ướt cũng rất khác với vẻ bề ngoài mạnh mẽ cương quyết của Hoàng Kim Long, cảm giác mềm mại nhu thuận khiến pháp sư hết sức hài lòng. Làn môi tiếp xúc với nhau cơ hồ không hề chất chứa một chút kẽ hở nào, lưỡi cùng lưỡi truy đuổi quấn quýt vào nhau, thỉnh thoảng để lộ ra ngoài tiếng nước chảy ướt át, kích thích thật lớn đến cảm xúc vốn không phải quá nóng của Russell. Mà long tộc bởi vì tư thế không được tự nhiên cùng sự kích thích mau chóng triệt động ở nửa người dưới mang lại mà bất mãn càng thêm ra sức vặn vẹo cái eo, khát cầu càng thêm nhiều nhiệt tình. Kích động mãnh liệt mà khi bị tiến vào lúc trước mang lại vượt xa cảm giác lúc này, Colin đã hưởng qua tư vị này hai lần, giờ đến tình huống này, càng thêm cảm thấy chỗ sâu trong cơ thể mình trống rỗng khôn cùng. Thân thể hắn khát vọng thứ gì đó thô to đâm xuyên vào nơi bí sử khó nói, sự bổ khuyết lấp đầy này, cùng sự sai lầm khi thể nội bị xâm phạm, khiến long tộc phá lệ hưng phấn. Vào lúc cái mông ma sát lên bắp đùi, pháp sư cũng cảm thấy được tính dục thức tỉnh, trải qua sự trêu chọc của thị giác, xúc giác, nửa người dưới đã ngẩng đầu lên. Vốn chỉ định để cho long tộc nhanh chóng xuất tinh tưới hoa cho xong, nhưng hiện giờ rất rõ ràng, mục đích này đã có sự biến chuyển vi diệu. Có lẽ ngay từ bắt đầu khi long tộc nói ra yêu cầu này, y đã dự liệu được trước sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Russell cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hương vị xác thịt tuyệt diệu như thế, có thể nhịn được mới kỳ quái. Hô hấp của y hơi có chút dồn dập nhưng chúng đều bị Hoàng Kim Long tham lam cắn nuốt vào trong miệng, loại hơi thở ngọt ngào kích thích sự thèm ăn này làm long tộc tham lam run sợ, đương nhiên không chịu lãng phí chút tí tẹo nào. Mặc dù tư thế không được tự nhiên, song đã hoàn toàn bị long tộc và nhân loại quên đi, so với những chuyện có thể đạt được những thứ vụn vặt này hoàn toàn là không đáng kể. Bàn tay nhàn rỗi của Tử Linh pháp sư nôn nóng kéo dây lưng ra, vật cứng đã bị trêu chọc đến cương lên nhảy bắn ra, nặng chịu ép lên phía dưới song hoàn nửa người dưới của long tộc, vật cứng nóng bỏng khiến long tộc tham lam thở dốc dồn dập, sau đó cố gắng ngoe nguẩy cái mông, thúc giục động tác của đối phương mau hơn một chút. Dây leo không biết từ đâu nhảy ra ngoài, Colin bị nụ hôn nóng bỏng hành hạ đến đầu óc mơ màng, suy nghĩ cơ hồ bị ý niệm. Muốn nhiều hơn nữa. Bành trướng đến nổ tung, hoàn toàn không để ý đến việc đối phương triệu hoán ra vật cưng mà bản thân lúc trước có đánh chết cũng không muốn nhìn thấy. Này, tiếp tục, long tộc chỉ cảm thấy miệng lại trống rỗng nhàn hạ cái mỹ vị làm rồng lâng lâng kia lại dám cả gan bỏ hắn mà đi thật sự quá đáng mà. Góc truyện audio.com, Russell thở dốc hai cái, ý bảo dây leo tiếp tục động tác. Dây leo ân cần uốn éo người, chất lỏng màu xanh biếc bị nặn ra, đổ ngược hướng xuống, dọc theo bắp đùi giữa hai chân ngạo nghễ nhô lên phía sau long tộc chảy xuôi xuống dưới. Cái tay rảnh rỗi của Russell dọc theo bờ mông thật vểnh ấn lên khe hở nhỏ sâu giữa hai mông. Đám dây leo ân cần hỗ trợ cố định nửa người trên của long tộc, khiến cho cái eo của hắn cong lại, nửa người dưới chuyển về trước, đảm bảo thân thể long tộc không đến mức ngã quỵ trên đầu gối của chủ nhân, hơn nữa ở mức tốt nhất đảm bảo chủ nhân hưởng dụng được khối thân thể này một cách tuyệt vời nhất. Thoát khỏi sự dây dưa miệng lưỡi cùng long tộc, Russell rũ mắt xem xét cảnh đẹp trước mặt. Nửa người trên long tộc bị buộc kéo về phía sau, cái eo ưỡn động, làm cái mông dơ về phía trước, bên trong bóng ma dưới tính khí đứng thẳng cùng song hoàn no đủ, mơ hồ có thể nhìn thấy bí huyệt bởi vì động tác ngón tay của mình mà khép mở. Bí huyệt chặt nghẽn nhỏ hẹp thật khó mà tưởng tượng được có thể dung nạp được món đồ lớn như vậy, theo ngón tay ấn ấn xuống, từng chút một nuốt hết đầu ngón tay của y, cho dù có chất lỏng làm trơn, nhưng cảm giác qua găng tay mỏng vẫn không thể tốt được. Colin ở trong tiếng kêu gào của tình chiều bất mãn oán trách loại dị vật vớ vẩn này, thứ long tộc máu lạnh muốn là một vật nóng đến phát bỏng cơ. Không muốn, lấy ra đi, đổi một cái khác. Cách một tầng mỏng manh tiếp xúc với nơi có thể làm cho mình sung sướng mất hồn kia, Russell cũng thấy không được hài lòng, y trầm thấp niệm thần chú, cái bao tay mỏng manh hóa thành nguyên tố ma pháp, biến mất trong không khí. Tay trái của y còn đang phủ lên mờ u chảo của long tộc đột nhiên tiếp xúc với da thịt nóng rực, khiến cho Colin phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, móng vuốt cố gắng đong đưa, muốn để cho tay của đối phương vuốt ve lên tính khí bộc phát của mình. Được tiếp xúc với da thịt mềm mại ấm áp của loài người, nghĩ nhất định sẽ khiến cho hắn càng thêm vui vẻ. Đầu ngón tay của Russell ấn lên cửa huyệt nho nhỏ, mượn chất lỏng bôi trơn, thật dễ dàng chen vào trong một đốt ngón tay. Chất lỏng dây leo mang theo xuân dược mãnh liệt, dị vật xâm nhập vào trong người làm dịu nội bích mẫn cảm. Colin cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ từ nơi bị xâm nhập bốc cháy lên, hắn dồn dập thở hổn hển, không nhịn được lắc lắc cái eo, cái mông ngo ngoe cố sức nhưng cấp bách hướng về phía sau, nhục huyệt lo lắng khi đóng khi mở, muốn nuốt luôn toàn bộ ngón tay của đối phương vào. Russell chạm tới được nội bích trơn chặt, chậm rãi cắm vào nhiều hơn, một ngón không đủ, ngón thứ hai cũng xâm nhập vào theo, tiếp theo là ngón thứ ba, thứ tư, từ từ tách ra, chăm chú ngắm nhìn đóa dâm hoa mà chính tay y thúc dục nở rộ. Sau đó, trường bào ma pháp đã được thực vật săn sóc vén lên, đai lưng bị kéo ra, giải phóng tầng vải vóc trói buộc cuối cùng, tính khí đã sớm khẩn cấp sảng khoái cắm vào. Khi cắm vào được 1/3, dây leo cố định nửa người trên của long tộc chợt ra sức đẩy mạnh về phía trước, hoàng kim long trầm thấp gầm thét một tiếng, cảm giác được tính khí vừa nóng vừa bỏng vừa lớn kinh người kia hoàn toàn cạy mở ra thân thể của mình, xuyên qua lao đến nơi sâu nhất. Gocchuyenaudio.com Một người một rồng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, dây leo lôi kéo thân thể của long tộc bắt đầu lắc lư kéo đẩy, Russell thấp giọng thở gấp ngưng mắt nhìn tính khí bộc phát của mình ở nơi thật sâu giữa hai gò mông ra ra vào lúc cắm đến chỗ sâu nhất, thậm chí còn đánh lên song hoàn của long tộc, khoái cảm vừa đau lại vừa thoải mái làm con người và long tộc đồng thời lên tiếng rên rỉ. Nhục huyệt theo động tác đơn điệu bần cùng này khép mở, bao vây đè ép cự vật xông vào nội thể, mang đến cho tử linh pháp sư sự hưởng thụ tuyệt vời nhất. Dây leo chậm rãi nâng nửa người trên của long tộc lên, thậm chí còn quá đáng đem hai cổ tay mềm rũ vô lực trói chặt lên trên mắt cá chân. Dây leo chậm chạp kéo Colin lên cao, khiến tính khí sáp vào thật sâu trong người từ từ rút ra. Russell bị hình ảnh phiến tình vô cùng tận trước mắt kích động đến nỗi cổ họng có hơi khô khốc, y ngưng mắt nhìn sống lưng của Colin dãy dụa tạo thành độ cong mê người, dáng điệu bờ mông phúng phính ngạo nghễ vểnh lên chậm rãi phun tính khí ra thật sự gợi cảm đến mức làm trái tim người khác ngừng đập. Tiếp đó, dây leo hư hỏng ngay lúc tính khí sắp sửa rút ra toàn bộ hung hăng vứt long tộc đi, từ trong cổ họng của long tộc phát ra một tiếng thét. Cảm giác được vật cứng kia lại tiếp tục đâm xuyên đến độ sâu trước nay chưa từng có, mà lần va chạm độc ác này, lại đụng phải một nơi ngứa ngáy khó mà tưởng tượng nổi, khiến cho tính khí vốn sắp sửa không kiên trì được nữa của hắn một hồi run rẩy, long tinh hướng về trước phun ra. Hoa sinh mệnh vẫn chờ mãi thời khắc này, hào quang bảy màu quấn quýt chiếm được sự tưới tiêu của long tinh, nó phát ra tiếng ngâm nga vui vẻ, cánh hoa vốn hơi mở ra khát vọng run rẩy, mong đợi đợt tưới tiếp theo. A, cắm vào rồi, thật sảng khoái, thật tuyệt, ta có thể cảm thấy, thật thô, thật to, ngao, chính là như vậy, mạnh nữa, tiếng rên rỉ của long tộc vô cùng hào phóng, đôn đốc dục vọng chinh phục của giống được càng thêm mạnh hơn nữa. Dây leo kéo tứ chi bị trói buộc của Colin ra, vẫn duy trì tư thế bết bát như vậy, lại một lần nữa nâng lên, rồi hung hăng mặc hắn rơi xuống, lại thêm một lần va chạm tàn bạo, Colin gầm thét lên, tinh dịch còn chưa bắn hết tiếp tục phun ra. Độ sâu trước nay chưa từng có, cộng thêm dược hiệu mà chất lỏng tạo thành, một ngọn lửa từ bộ phận bị cắm hừng hực dâng lên, thiêu đốt máu long tộc đến độ sôi sùng sục. Sức nóng này khiến cho Colin từ trước đến nay vẫn luôn quen thuộc với nhiệt độ thấp có chút khó thích ứng, nhưng ngay một giây sau, thì đã biến thành tù binh của nhiệt lượng này. Càng đòi mạng hơn là, nhiệt lượng này khiến cho nội bích yếu ớt trận trận ngứa ngáy, cơn ngứa theo mạch máu xương tủy một trận cuồng thiêu, Colin cũng hận không thể nhét luôn móng vuốt vào hung hăng gãi lên, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn bị dây leo giam cầm, cho nên chỉ có thể lắc lư thân thể, khát cầu dị vật cắm trong người mang lại cho hắn sự thoải mái dễ chịu. Cái eo mềm hoạt bị kích phát ra sức lực, hắn khó nhịn lắc lắc mông, mong muốn càng nhiều hơn. Russell dứt khoát vươn tay, giúp đỡ cái eo đang lộn xộn trước mặt này, vạch ra hướng chuyển động, dùng đỉnh đầu tính khí bộc phát nghiền ép va chạm lên nhược điểm mới tìm thấy được, nhận lấy nội bích từng đợt co rút càng thít chặt hơn. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác này giống hệt như bị bắt chen vào trong một chiếc vỏ bằng thịt nho nhỏ, vừa đau vừa thoải mái, khiến co tử linh pháp sư luôn luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được nữa hưng phấn đến độ đầu óc phát nóng. Ngón tay đỡ lấy khúc eo chia ra vươn lên trên hướng xuống dưới, Russell càn quấy vuốt ve da thịt trên cơ thể trước mặt này, cảm thụ xúc cảm nhẵn bóng này, từng sớ thịt cất giấu sức mạnh dễ dàng bạo phát co giãn đến kinh người, vuốt ve thô bạo chẳng những không hề chọc đến sự không vui của Colin, ngược lại bởi vì loại kích thích này mà càng thêm vặn chặt nội bích khiến cho kẻ xâm phạm nhận được sự vui vẻ càng lớn hơn nữa. Dùng sức làm ta, cắm đến đáy rồi. Thật sâu, sảng khoái quá, lại dùng sức, Colin lung tung kêu la, giọng nói so với lúc bình thường khàn khàn trầm thấp hơn vài nốt, nhưng loại gợi cảm liêu nhân này lại không chút nào che giấu bộc phát ra ngoài, khiến cho ngón tay đang vuốt ve thân thể hắn của Russell càng thêm ra sức. Đôi tay dọc theo tuyến thắt lưng tách ra sờ soạng đến hạ phương phía trước, cơ bụng căng chặt xinh đẹp lại càng làm người ta yêu thích không buông tay, mà tay còn lại lần mò lên phía trên vân vê điểm nổi lên bên trên bộ ngực, chậm rãi bóp nặn viên nhũ đầu nho nhỏ này, đùa bỡn vuốt ve, thậm chí còn dùng móng tay cạo lên đó. Sự đau nhức rất nhỏ đổi lấy việc thân thể long tộc càng run rẩy thêm kịch liệt, cơ thể con người mà long tộc da dày thịt béo hóa thành, điểm mẫn nhưng thật ra cũng không tệ. Mặc dù rằng kinh nghiệm lúc trước của Russell đều là cùng phụ nữ, nhưng có nhiều chỗ vẫn không khác cho lắm. Mà bàn tay còn lại vuốt nhẹ xuống phía dưới nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng, lần này thế mà không hề keo kiệt nắm chặt lấy tính khí nhếch lên cao cao, ngón tay linh hoạt có thể kết xuất ra pháp chú phức tạp, giờ đây lại đang nhảy múa bên trên tính khí của một giống đực khác, vuốt ve cọ sát, thậm chí là nắm lại triệt động, động tác tay chợt nhẹ chợt nặng trêu chọc Colin vốn đã trào dâng tình dục cũng trong nháy mắt sắp sửa bộc phát tóm lấy, không cho hắn bắn ra. Để ta bắn, chết tiệt, để ta bắn. Colin nổi điên vặn vẹo mông eo, muốn tránh thoái khỏi sự trêu chọc thiếu đạo đức này. Russell trái lại ngay trong lúc tình dục dâng trào tính toán thời gian, nghĩ cách bức long tộc ép ra càng nhiều tinh dịch tưới thật nhiều cho hoa. Trên da thịt màu mạch nhạt bởi vì dùng sức quá lớn mà sinh ra từng dấu tay màu đỏ. Thân thể của long tộc bởi vì y dùng lực đâm mạnh mà khom lại thành một độ cong xinh đẹp, hai cánh xương bả vai tựa như bươm bướm dãy rụa tránh thoát khỏi sự khống chế, xinh đẹp đến lạ thường. Russell cúi thấp nửa người trên xuống, một ngụm cắn lấy cằm dưới của Colin, hơn nữa còn dọc theo cổ một đường gặm cắn, liếm động lên nhũ tiêm đang gắng gượng trên lồng ngực của long tộc. Ngậm lấy, mút vào, dùng răng gặm cắn ma sát khiến cho nhũ tiêm lập tức sưng to thêm một vòng, khoái cảm trên dưới xâm nhập ở chỗ mẫn cảm nhanh chóng dâng lên, khiến cho đầu óc Colin càng thêm hôn mê, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Dấu răng màu đỏ tươi rướm theo vết máu, quả thật giống như dấu vết lưu lại ấn ký thuộc về mình, vật cứng đâm xuyên trong cơ thể đối phương vẫn tàn nhẫn nghiền ép va chạm lên một điểm mẫn cảm, khiến cho long tộc điên cuồng khó khống chế được rơi nước mắt. Gocchuyenaudio.com. Russell rời lực chú ý lên nhũ đầu bên khác, mạnh mẽ gặm cắn lại còn kéo ra, nơi này tựa hồ là nhược điểm của long tộc. Colin nhẹ thở gấp một tiếng, thân thể phát run, nội bích lại càng bóp thật chặt lấy tính khí của đối phương, khiến cho dục vọng đã đạt đến đỉnh điểm hoàn toàn phun trào, một luồng nhiệt lưu trực tiếp bắn vào chỗ sâu trong con đường chật hẹp, nhiệt độ nóng rực hợp sức với xuân dược hành hạ một chút tức thì bị công kích trọng điểm. Colin điên cuồng hét lên, Russell buông lỏng ngón tay bịt chặt lối đi của hắn, cả người hoàng kim long run rẩy, chất lỏng trắng ngà phun tung tóe ra phía trước, nhận lại lời ngâm nga của cây bảy màu hân hoan nhảy nhót. Lượng lần này rõ ràng so với những lần trước nhiều hơn rất nhiều, Colin bị giằng co một lần như vậy, suýt chút nữa hư thoát thế nhưng người trước mặt hắn lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, tính khí bắn qua một lần hoàn toàn không có dấu hiệu uể oải, vẫn gắng gượng đấu đá lung tung trong dũng đạo chật hẹp, hơn nữa lực đạo càng lúc càng hung ác, quả thật giống như muốn đâm xuyên thủng ruột của hắn vậy. Dư vị cao trào khiến cho thân thể càng thêm nhạy cảm, huống chi là lần cao trào này còn chưa kết thúc. Ngón tay thon dài cầm lấy đặc thù giống đực vẫn phun tinh dịch ra ngoài, Russell thẳng động cái eo tiếp tục hung hăng xuyên qua thân thể mê người này. Kích thích đòi mạng mang đến từ việc kéo dài không ngừng nghiền ép lên nhược điểm ở phía sau khiến cho đầu óc của long tộc trống rỗng, mà bộ phận ở phía trước dưới tình huống được xoa nắn phun ra nhiều hơn, âm thanh thân thể va chạm vào nhau, tiếng nước chảy dâm mỹ cắm ra rút vào ngay sau đó làm người ta đỏ mặt tía tai, tình sự quá mức phóng đãng khiến cho tư thế cũng càng thêm phóng khoáng. Cao trào kéo dài không ngừng, vào lúc bắt đầu còn làm cô Linh sảng khoái khôn cùng. Nhưng loại vui vẻ này một khi qua đi, liền biến thành sự hành hạ. Dừng, dừng một chút, ngao ngao, nếu cứ tiếp tục chơi như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ tinh tẫn long vong mất a, cho dù có xa vào trong tình dục cỡ nào, bắn nhiều lần liên tục không ngừng như vậy cũng nên tỉnh lại chứ. Cho dù có là long tộc chống đánh chống ngã thế nào đi nữa, cũng không có cách nào đem công phu cường hãn của thân thể luyện lên hai cái nơi kia đúng không? Bộ vị đứng thẳng trước mặt hắn tự hồ cũng bị bàn tay chỉ muốn mạng kia mài phá ra da non, càng không cần phải nói tới cái nơi dùng để thừa nhận ở phía sau, cái mông cũng bị va đập đến tê dần, lại càng không cần phải nói đến chỗ tiểu động kia, hẳn là đã sưng lên rồi ha. Tiếp tục chơi như vậy nữa, sẽ muốn, mạng rồng đó, giọng nói bởi vì va chạm mà trở nên đứt quãng khàn khàn đến độ cơ hồ không biểu đạt ra nổi suy nghĩ, nắm lửa trong cơ thể kia thật giống như sắp sửa đốt luôn cả cổ họng rồi, nhưng cho dù là vậy, cái thứ xuân dược chết tiệt kia sao còn chưa hết. Giờ phía sau của hắn đều tê dại hết cả rồi, sao mà cả người vẫn như lửa đốt vậy hả, mặc dù lý trí dầu gì cũng khôi phục lại được một chút nhưng thân thể vẫn còn đang nóng lên, lý trí có khôi phục dùng được cái rắm. Cái tên khốn kiếp kia rốt cuộc kiếm đâu ra cái cây quái quỷ đó vậy à, hắn vốn tính toán chỉ muốn ép ra một chút tinh dịch từ người của Tử Linh Pháp Sư đi làm thức ăn với bổ sung ma lực nhưng cái tên quái vật trong loài người này không khỏi quá giảo hoạt rồi đi. Gocchuyenaudio.com liều mạng nhịn không thèm bắn, lại còn dùng hết thủ đoạn để cô Linh đại nhân bắn nhiều lần, lượng mỗi lần bắn ra còn vượt xa mức bình thường. Cái tên này bộ định đem hắn thao luyện đến chết chắc. Hắn mà chết vậy cái thứ hoa rách kia làm sao bây giờ? Grau, Tử Linh Pháp Sư quái quỷ, ngươi có thể nhìn xa trông rộng một chút được hay không? Không phải là ngươi thích thế này ư, chú ý đến tình trạng của hắn, động tác của Russell hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục mạnh mẽ va chạm. A nha, a, dược hiệu qua rồi sao? Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng thở dốc của tên Pháp Sư loài người đáng chết kia truyền đến từ phía sau, hương vị tình dục chứa đựng trong đó làm khắp sống lưng rồng một cơn tê dại, sự run rẩy truyền đến từ đuôi xương sống làm hắn rên rỉ theo. Pháp sư sâu bỏ quái quỷ chết tiệt sao mà giọng nói lại gợi cảm đến vậy chớ. Vậy thì tăng thêm một chút là được. Ê, ngươi đợi một chút. A, cô Linh bi phẫn cảm thấy một trận lạnh lẽo từ phía sau đã tê dại thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Cái chất lỏng đòi mạng kia đã theo lần cắm vào tiếp theo của đối phương một lần nữa xâm nhập vào trong cơ thể mình. Long thần tại thượng, hắn đường đường là hoàng kim long gần như đứng đầu long cốc, làm nô lệ đã là vạn bất đắc dĩ, hỗ trợ giữ nhà thì thôi đi, cho dù là ra khỏi cửa đi ăn cướp cũng coi như đúng nghề, nhưng loại cuộc sống y chang tính nô này, không phải là mấy chuyện mà đường đường một hoàng kim long như hắn phải làm a, Russell chết tiệt. Long thần phù hộ ngươi ra khỏi cửa bị kẻ thù phân thây luôn đi. Nhà chết tiệt còn tới nữa hả? Cái của khỉ ngươi bộ không thể nhẹ chút được à? Cô Linh đại nhân sắp bị ngươi dung đến mệt rã rời rồi nè. Vào lúc tuyệt vọng một lần nữa phun ra tinh dịch trong đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ của cô Linh loáng thoáng phản chiếu khuôn mặt chán ghét của Gyro. Long tộc tóc đỏ có vẻ như đã tiêu hóa xong nhiên tinh tỉnh lại khỏi pháp thuật giờ phút này đang trơ mắt nhìn đường đường một hoàng kim long đại nhân lại thư phục nằm bên dưới pháp sư loài người, bộ dạng đáng thương bị ra sức thảo phạt chưa từng gặp qua cảnh đời này con ngươi của hồng long sắp sử dụng luôn xuống đất rồi. Khách chương.